Vũ Thần Chúa Tể, chương 4119, Thiên Nguyên Thành, gocchuyenaudio.com. Đường đường đường lúc này, toàn bộ thiên công tác đại doanh, đều phát ra kinh thiên nổ vang, trong đêm đen, tất cả mọi người bị kinh động phát sinh cái gì. Từng tôn cao thủ ảo ảo bay vút đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Thần Sơn. Ở Hỏa Thần Sơn cung điện phong tỏa không gian chỗ, Diệp Hách trưởng lão nhóm cường giả ào ào xuất hiện. Khi nhìn đến phong tỏa không gian đã bị người phá vỡ sau, Diệp Hách trưởng lão vội vàng phá vỡ không gian, liền thấy vốn nên nhốt ở chỗ này Cổ Húc trưởng lão đã không thấy tung tích. Không tốt, Cổ Húc trưởng lão không thấy. Diệp Hách trưởng lão lạnh giọng nói. Ở đây trưởng lão sắc mặt tất cả đều kinh sợ vạn phần, điều này sao có thể? Cổ Húc trưởng lão bản thân bị trọng thương, tu vi bị giam cầm, một mình hắn căn bản không khả năng thoát khỏi, mắt thấy thiên công tác cao tầng liền tới, nhưng Cổ Húc trưởng lão dĩ nhiên không thấy. Điều này làm cho mọi người làm sao không kinh sợ, chờ tổng bộ cao tầng qua đến, phát hiện người không thấy, sẽ như thế nào nghĩ bọn họ? Từng tên một cường giả đến, đều vừa kinh vừa sợ. Không bao lâu Tần Trần cũng xuất hiện ở nơi này. Ở hiểu rõ Cổ Húc trưởng lão không thấy sau, trên mặt hắn cũng lộ ra. Kinh, dung, tìm, người này tuyệt đối rời khỏi không bao lâu, nhất định phải tìm được hắn. Một đám người ở Diệp Hách trưởng lão dưới sự xuất lĩnh tìm kiếm khắp nơi, trong nháy mắt một hồi náo loạn. Một lát sau, mọi người sẽ đến dưới đất nguyên dung hỏa trận bị phá ra địa phương. Chứng kiến đại trận bị phá, mọi người là thật kinh hãi, đây chính là đỉnh phong địa tôn đại trận, có khả năng lặng yên không một tiếng động phá vỡ đại trận này, đối phương cuối cùng là lai lịch gì? Đáng hận, tìm cho ta. Diệp Hách trưởng lão gào thét. Đến loại thời điểm này, phong tỏa đại doanh đã không có ý nghĩa, Diệp Hách trưởng lão mang theo rất nhiều cao thủ nhanh chóng rời khỏi đại doanh, chỉ tiếc mấy cái canh giờ trôi qua, đều không có thể tìm tới Cổ Húc trưởng lão tung tích. Trở lại trong cung điện, Diệp Hách trưởng lão mặt tái nhợt. Chân Ngôn Địa Tôn, ngươi là đầu tiên phát ra báo động, lúc đó phát sinh cái gì? Diệp Hách trưởng lão ngưng thần nhìn tới. Hồi Diệp Hách trưởng lão, bởi vì, này ít ngày sự tình ta trong lòng bất an, sở dĩ kết thúc tu luyện sau, cố ý tới nơi này tuần tra một phen, liền thấy một thân ảnh tiềm phục tại phong bế không gian ở ngoài, lúc này quát lớn thế nhưng, người nọ tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt cũng không thấy. Chân Ngôn Tôn giả nói, ngươi xác định đối phương chỉ có một người. Diệp Hách trưởng lão tìm được sự tình then chốt. Vâng, Chân Ngôn Tôn giả gật đầu. Diệp Hách trưởng lão cau mày, cái này kỳ quái, nếu như là có người cứu đi Cổ Húc trưởng lão, khẳng định như vậy là hai người, mà sẽ không là một cái cá nhân. Tuy là Diệp Hách trưởng lão nghi ngờ trong lòng, nhưng Chân Ngôn Tôn giả là phát hiện Cổ Húc trưởng lão thoát khỏi người, nếu không phải Chân Ngôn Tôn giả báo động, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì, sở dĩ Chân Ngôn Tôn giả dễ nhận thấy không phải là gian tế. Là ai vậy chứ? Sau đó, Diệp Hách trưởng lão tiến hành thăm dò, ở Chân Ngôn Tôn giả sau, Thiên Hình trưởng lão là thứ hai chạy tới cũng không có vấn đề, theo sau, khác trưởng lão cũng lục tục chạy tới. Trong, Tần Trần đến trễ nhất, gocchuyenaudio.com. Đường đường đường lúc này, toàn bộ thiên công tác đại doanh, đều phát ra kinh thiên nổ vang, trong đêm đen, tất cả mọi người bị kinh động phát sinh cái gì. Từng tôn cao thủ ảo ảo bay vút đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía Hỏa Thần Sơn. Ở Hỏa Thần Sơn cung điện phong tỏa không gian chỗ, Diệp Hách trưởng lão nhóm cường giả ào ào xuất hiện. Khi nhìn đến phong tỏa không gian đã bị người phá vỡ sau, Diệp Hách trưởng lão vội vàng phá vỡ không gian, liền thấy vốn nên nhốt ở chỗ này Cổ Húc trưởng lão đã không thấy tung tích. Không tốt, Cổ Húc trưởng lão không thấy. Diệp Hách trưởng lão lạnh giọng nói. Ở đây trưởng lão sắc mặt tất cả đều kinh sợ vạn phần, điều này sao có thể? Cổ Húc trưởng lão bản thân bị trọng thương, tu vi bị giam cầm, một mình hắn căn bản không khả năng thoát khỏi, mắt thấy thiên công tác cao tầng liền tới, nhưng Cổ Húc trưởng lão dĩ nhiên không thấy. Điều này làm cho mọi người làm sao không kinh sợ, chờ tổng bộ cao tầng qua đến, phát hiện người không thấy, sẽ như thế nào nghĩ bọn họ? Từng tên một cường giả đến, đều vừa kinh vừa sợ. Không bao lâu Tần Trần cũng xuất hiện ở nơi này. Ở hiểu rõ Cổ Húc trưởng lão không thấy sau, trên mặt hắn cũng lộ ra. Kinh, dung, tìm, người này tuyệt đối rời khỏi không bao lâu, nhất định phải tìm được hắn. Một đám người ở Diệp Hách trưởng lão dưới sự xuất lĩnh tìm kiếm khắp nơi, trong nháy mắt một hồi náo loạn. Một lát sau, mọi người sẽ đến dưới đất nguyên dung hỏa trận bị phá ra địa phương. Chứng kiến đại trận bị phá, mọi người là thật kinh hãi, đây chính là đỉnh phong địa tôn đại trận, có khả năng lặng yên không một tiếng động phá vỡ đại trận này, đối phương cuối cùng là lai lịch gì? Đáng hận, tìm cho ta. Diệp Hách trưởng lão gào thét. Đến loại thời điểm này, phong tỏa đại doanh đã không có ý nghĩa, Diệp Hách trưởng lão mang theo rất nhiều cao thủ nhanh chóng rời khỏi đại doanh, chỉ tiếc mấy cái canh giờ trôi qua, đều không có thể tìm tới Cổ Húc trưởng lão tung tích. Trở lại trong cung điện, Diệp Hách trưởng lão mặt tái nhợt. Chân Ngôn Địa Tôn, ngươi là đầu tiên phát ra báo động, lúc đó phát sinh cái gì? Diệp Hách trưởng lão ngưng thần nhìn tới. Hồi Diệp Hách trưởng lão, bởi vì, này ít ngày sự tình ta trong lòng bất an, sở dĩ kết thúc tu luyện sau, cố ý tới nơi này tuần tra một phen, liền thấy một thân ảnh tiềm phục tại phong bế không gian ở ngoài, lúc này quát lớn thế nhưng, người nọ tốc độ cực nhanh, một cái nháy mắt cũng không thấy. Chân Ngôn Tôn giả nói, ngươi xác định đối phương chỉ có một người. Diệp Hách trưởng lão tìm được sự tình then chốt. Vâng, Chân Ngôn Tôn giả gật đầu. Diệp Hách trưởng lão cau mày, cái này kỳ quái, nếu như là có người cứu đi Cổ Húc trưởng lão, khẳng định như vậy là hai người, mà sẽ không là một cái cá nhân. Tuy là Diệp Hách trưởng lão nghi ngờ trong lòng, nhưng Chân Ngôn Tôn giả là phát hiện Cổ Húc trưởng lão thoát khỏi người, nếu không phải Chân Ngôn Tôn giả báo động, tất cả mọi người vẫn chưa hay biết gì, sở dĩ Chân Ngôn Tôn giả dễ nhận thấy không phải là gian tế. Là ai vậy chứ? Sau đó, Diệp Hách trưởng lão tiến hành thăm dò, ở Chân Ngôn Tôn giả sau, Thiên Hình trưởng lão là thứ hai chạy tới cũng không có vấn đề, theo sau, khác trưởng lão cũng lục tục chạy tới. Trong, Tần Trần đến trễ nhất, gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Tần Trần khả nghi lớn nhất nhưng mà Cổ Húc trưởng lão gian tế thân phận chính là Tần Trần vạch trần, nói hắn giải cứu Cổ Húc trưởng lão, đó là căn bản không khả năng. Cuối cùng, Diệp Hách trưởng lão không thu hoạch được gì. Thiên công tác đại doanh ở ngoài. Cổ Húc trưởng lão tại trong hư không thay đổi nhiều cái phương hướng, mãi đến rời đi xa xa Thiên công tác đại doanh sau, mới dừng lại. Cuối cùng trốn tới, hừ, thù này, ta nhất định phải báo, ma tộc luôn luôn để cho chúng ta giám thị Tần Trần tung tích. Hôm nay, Tần Trần rốt cục trở lại Thiên công tác, chỉ cần đem tin tức này nói cho ma tộc ta nhất định rửa sạch nhục nhã. Cổ Húc trưởng lão cắn răng. Hắn thân hình thoát một cái, hướng một cái địa phương nào đó bay vút đi, hiện ở trên người hắn là không có vật gì, liền chiếc nhẫn chữ vật cũng không có, căn bản là không có cách đưa tin tức, chỉ có thể ẩn núp đi qua. Thiên công tác đại doanh, Tần Trần trở lại Chân Ngôn Tôn giả cung điện, Tần Trần, làm sao ngươi biết có người muốn cứu Cổ Húc trưởng lão? Chân Ngôn Tôn giả khó có thể tin nhìn Tần Trần, trên thực tế, hắn sở dĩ khi đó sẽ đi mảnh không gian kia cũng không phải là hắn hướng Diệp Hách trưởng lão theo như lời tu luyện xong đi tuần tra một cái, mà là Tần Trần an bài. Trải qua đây hết thảy sau, Chân Ngôn Tôn giả cùng Diệu Quang Thánh Chủ đã hoàn toàn chỉ nghe lệnh Tần Trần. Ha ha, cái này ngươi bây giờ còn không cần phải biết, ngươi ban nãy đi vào nơi đó sau Thiên Hình trưởng lão là cái thứ nhất chạy tới. Tần Trần thăm dò, không sai, Chân Ngôn Tôn giả nói. Ta thấy một đạo thân ảnh, mới vừa lớn tiếng nói, người nọ thì biến mất chờ ta đuổi theo thời điểm, thì không thấy tăm hơi, về sau Thiên Hình trưởng lão liền hiện ra. Ta hiểu, Tần Trần ánh mắt lóe lên, hắn đã biết Thiên Hình trưởng lão tất nhiên là gian tế chắc chắn. Mấy ngày nay, người quản lý tốt thiên công tác đại doanh ta cần phải đi ra ngoài một chuyến. Tần Trần nói, thế nhưng, đại doanh còn phong tỏa, yên tâm, ngày mai sẽ mở doanh. Tần Trần nói, ngày thứ hai, mọi người lại kiểm tra khắp thiên công tác đại doanh, phát hiện Cổ Húc trưởng lão là thật triệt để không thấy, chỉ có thể mở ra đại doanh phong tỏa. Cổ Húc trưởng lão đều thoát khỏi, tiếp tục phong tỏa tin tức cũng thì không cần. Hiện tại, Diệp Hách trưởng lão bọn họ chỉ có thể lo lắng không yên chờ đợi thiên công tác cao tầng đến. Mà ở mở doanh sau, Tần Trần trước tiên rời khỏi thiên công tác đại doanh. Hư không vô tận trong, Tần Trần lấy ra một tấm bản đồ, trên bản đồ này, có một ít lộ tuyến. Những đường đi này, đều là mỗi một lần thiên công tác vận chuyển mạch khoáng cùng bảo binh lộ tuyến. Đồng thời, Tần Trần nhắm mắt lại, trong mơ hồ, bên trái đằng trước ức vạn dặm chỗ, một cổ hắc ám khí tức cùng hắn kêu gọi kết nối với nhau. Ở cái hướng kia, Tần Trần mở mắt nhìn về phía bản đồ, lộ ra tinh mang. Nói như vậy, liền hẳn là này một lộ tuyến, Tần Trần ánh mắt rơi vào một con đường ở trên có lấp lánh. Một ngày sau, Thiên Nguyên Thành, đây là một tòa nhân minh thành. Vạn tộc chiến trường ở trên vạn tộc cao thủ tọa lạc thành lập được từng cái đại doanh, nhưng mỗi một tòa đại doanh, đều là mỗi cái chủng tộc tạo dựng, khác chủng tộc cao thủ tự nhiên không có tư cách tiến vào. Mà vạn tộc trong giao dịch tại đây vạn tộc chiến trường ở trên cũng thành lập được một ít cổ xưa thành trì. gocchuyenaudio.com. Theo lý thuyết Tần Trần khả nghi lớn nhất nhưng mà Cổ Húc trưởng lão gian tế thân phận chính là Tần Trần vạch trần, nói hắn giải cứu Cổ Húc trưởng lão, đó là căn bản không khả năng. Cuối cùng, Diệp Hách trưởng lão không thu hoạch được gì. Thiên công tác đại doanh ở ngoài. Cổ Húc trưởng lão tại trong hư không thay đổi nhiều cái phương hướng, mãi đến rời đi xa xa thiên công tác đại doanh sau, mới dừng lại. Cuối cùng trốn tới, hừ, thù này, ta nhất định phải báo, ma tộc luôn luôn để cho chúng ta giám thị Tần Trần tung tích. Hôm nay, Tần Trần rốt cục trở lại thiên công tác, chỉ cần đem tin tức này nói cho ma tộc ta nhất định rửa sạch nhục nhã. Cổ Húc trưởng lão cắn răng.